Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 434, ăn xong lại đi. Ở cùng treo tường các bạn tốt, cùng với mấy cái công hội hội trưởng liên hệ sau. Cổ ngữ rốt cục đối nghĩ cách cứu viện tiểu hòa thượng có rồi một chút nắm chắc. Đối với những này bạn tốt thực lực, cổ ngữ là không hoài nghi chút nào. Bọn hắn cường hãn không chỉ có thể hiện ở chỗ thu được truyền thừa trên. Lợi hại hơn là bọn hắn cá nhân tố chất. Như vậy cũng tốt so ngạo kiếm. Thất danh đám người, đồng dạng truyền thừa ở người chơi khác trong tay tuyệt đối không cách nào so sánh ở bọn hắn trong. Tay triển hiện ra uy lực. Ở liên hệ hoàn tất sau, cổ ngữ hô lên rồi cầu tử cùng Mặc Lăng Thiên. Ba người ngồi thuyền bắt đầu hướng lấy Bắc Kỳ Lưu Ly bờ biển xuất phát rồi. Mặc dù công hội bên trong kỳ thực còn có rất nhiều năng lực xuất chúng cao ngoạn. Bất quá đã nhưng lần này quyết định lấy treo tường tiểu đội hình thức hành động. Những người này tự nhiên cũng liền không mang lên rồi. Ở cổ ngữ xem ra, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Mấy cái tiếng đồng hồ đi thuyền sau, bọn hắn đi đến rồi Lưu Ly bờ biển. Lúc này bờ biển bên đã có mấy người đang đợi, phân biệt là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ từ một nhà, Diệp Thần cùng Diệp Tuyết Nhi. Nhìn thấy cổ ngữ đến, mấy người lập tức đình chỉ rồi nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn về rồi từ thần thoại hạm bên trên xuống tới cổ ngữ. Cổ lão đại, đến cùng cái gì cái tình huống? Có phải hay không gần nhất làm buôn bán trên biển kiếm lời quá nhiều linh tài? Chuẩn bị cùng chúng ta chia sẻ một chút. Diệp Tuyết Nhi híp mắt cười nói. Nhỏ Tuyết Nhi, người rõ ràng có tiền như vậy. Làm sao có ý tứ cùng chúng ta lão đại muốn linh tài đâu? Đây là không ràng buộc trợ giúp. Không ràng buộc, cổ ngữ còn chưa nói chuyện. Cầu tử liền mở miệng nói. Có tiền nữa cũng không có ngươi nhà cổ lão đại có tiền. Đúng rồi, cầu tử nếu không cùng ta lăn lộn a, chúng ta công hội thiếu vú em. Diệp Tuyết Nhi cười hắc hắc. Không đi, lão đại nhà ta tốt nhất rồi. Cầu tử lập tức nhe răng. Cầu tử, chúng ta công hội mỹ nữ đặc biệt nhiều. Một bên Diệp Thần chế nhạo mở miệng nói. Nghe nói lời này, cầu tử sắc mặt ngưng tụ, sau đó vụng trộm mắt nhìn cổ ngữ, muốn đến thì đến, chớ miễn cưỡng chính mình. Cổ ngữ nhịn không được trừng mắt nói, không được, ta cầu tử nặng nhất tình nghĩa rồi, tuyệt không bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Cầu tử lúc này mở miệng nói, tựa hồ vì rồi chứng minh chính mình kiên định lập trường. Nói chuyện đồng thời nhấc chảo giận đập đất mặt. Cổ lão đại, đến rồi. Lúc này nơi xa truyền đến một tiếng la lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Lập tức phát hiện là Đại Long hội Trần Tử Vũ. Ở phía sau hắn phân biệt là Tuyết Lê cùng Phong Linh. Hoa, mỹ nữ. Nhìn thấy Phong Linh, cầu tử kinh hãi đều đứng thẳng đứng rồi lên. Ha ha, cổ lão đại, cầu tử. Mặc Lăng Thiên, Tuyết Lê một cái ảnh bộ đi đến rồi đám người trước mặt. Thuận tay vuốt vuốt cầu tử đầu. Tuyết Lê, nàng là ai? Cầu tử một mặt chờ đợi chỉ có lấy tuyệt sắc dung nhan Phong Linh hỏi nói. Nàng gọi Phong Linh, là chúng ta Đại Long hội mạnh nhất phụ trợ. Sao người liền yếu như vậy một chút chút? Tuyết Lê chế nhạo lấy mặt. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái so vẽ rồi cái khoảng cách. Ta không tin, mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng là ta mới là mạnh nhất. Cầu tử nhịn không được chống nạnh. Tuyết Lê đang muốn trả lời. Lúc này cổ ngữ nhìn qua Trần Tử Vũ mở miệng nói. Trần lão đại, ngươi nhà đại mãng đâu? Trần Tử Vũ nghe nói, gượng cười. Đại mãng tiểu tử này mỗi ngày ở Khuê Long vùng biển lêu lồng. Hành động lần này liền không tham gia rồi. Cổ ngữ không khỏi gật rồi lấy đầu. Không xem qua ánh sáng nhìn về phía Phong Linh thời điểm trong mắt hiện lên hiếu kỳ. Bởi vì Phong Linh trước đây một mực đợi ở Đại Long hội công hội nơi đóng quân nội. Giờ phút này mọi người tại đây đều đối nàng cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Mọi người tốt, ta gọi Phong Linh, là Mộc Dã Ca người tộc Nhân, hiện tại là Đại Long Hội thành viên. Phong Linh tư thái yêu nhã, hơi chút khom người nói, dễ nghe êm tai âm thanh, theo gió phù động dài tóc, tinh xảo khuôn mặt, giờ khắc này hình ảnh phảng phất dừng lại, để cổ ngữ đám người hơi chút thất thần. Tốt ngươi cái Trần Tử Vũ, trước đó liền nghe nói ngươi Kim Ốc Tàng Kiều, không nghĩ tới thật sự, ta nhìn lầm ngươi rồi. Lúc này nơi xa vang lên một cái thô rộng rãi âm thanh. Người đến chính là Lưu Sách bản nhân, bất quá hắn là độc thân mà đến, cũng không mang bất kỳ công hội thành viên. Này một điểm cổ ngữ mấy người cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù Lưu Sách phá rỡ xử lý là hiện giai đoạn Bắc Kỳ mạnh nhất công hội, nhưng là bọn hắn mạnh nhất phương diện là nhân số cùng tổng thể thực lực, cùng thần thoại công hội tinh anh hóa hoàn toàn khác biệt. Lưu lão đại, đừng nói giỡn, ta làm sao làm loại này chuyện? Trần Tử Vũ lộ ra có chút xấu hổ. Lưu Sách nghe nói, cười ha ha, sau đó quay đầu nhìn về rồi cổ ngữ. Cổ lão đại, người đây cũng quá không phúc hậu rồi. Không nói một tiếng liền đem cái này tiềm lực người mới lừa gạt tới tay. Hiện tại còn muốn chúng ta xuất lực giúp ngươi cứu người. Ngươi liền nói có cái gì đền bù à? Cổ ngữ bất đắc dĩ buông tay. Lần này các ngươi nhưng sai rồi. Người ta chủ động tìm trên ta. Đối với tiềm lực người chơi, chúng ta thần thoại công hội từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần bồi, thường nói, ta chắc chắn sẽ không để các vị đến không chính là rồi. Ta không gian tồn phóng 3 vạn gốc linh tài, toàn làm thù lao. Cổ ngữ 10 phần hào sảng nói rằng, what the fuck, đưa ra 3 vạn gốc linh tài nói như thế Phong Khinh Vân đảm. Trước đó liền nghe nói ngươi làm buôn bán trên biển kiếm lời không ít. Quả nhiên là thật, Lưu Sách lộ ra 10 phần kinh ngạc, lúc đầu chỉ là muốn mạo xưng làm miễn phí khổ lực. Xem ra lần này cần đánh thổ hào. Tuyết Lê cũng là cười hắc hắc. Các ngươi chịu đến chính là cho ta mặt mũi, thù lao có lẽ cầm, mà lại nhiệm vụ lần này thật không đơn giản. Cổ ngữ cười lấy nói rằng, nhìn nhìn, đây là bằng hữu nên làm sự tình à, các ngươi liền không thể rộng lượng một điểm, chối từ một chút, sau đó chúng ta lão đại cũng mang tính tượng trưng chối từ dưới. Sau đó các ngươi lại kiên trì một chút, cuối cùng để cho chúng ta lão đại nói một câu, đã các ngươi kiên trì như vậy cứ như vậy đi, dạng này mới đúng chứ. Cầu tử nhấc chảo đập đất, nhe răng mở miệng nói, không thể, đám người chăm miệng một lời, trong đó cầu cầu âm thanh là kêu vang nhất. U, tiểu thí hài, tới đây hô thúc thúc. Cầu tử lập tức đưa mắt nhìn sang rồi cầu cầu, một mặt ý cười nói rằng, cầu thúc thúc, ta có thể kỵ ngươi sao? Cầu cầu lập tức chạy chậm đến rồi cầu tử thân bên, một mặt chờ đợi nói rằng, nghe nói lời này, cầu tử biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì cầu cầu trong lúc vô tình đâm trúng hắn đáy lòng chỗ đau. Lúc này, một bên Tuyết Lê rút ra dao găm, hướng phía trước một chỉ, vẻ mặt nghiêm túc hô nói, cầu tử nai, công kích, giết a, ha ha ha, đám người xôn xao mà cười. Cầu tử lập tức cảm giác chính mình nhận đến rồi 1 vạn chút bạo kích tổn thương, nhịn không được hướng lấy Tuyết Lê một hồi nhe răng, kém chút nhịn không được liền nhào tới rồi. Lão hủ tới chậm, náo nhiệt như vậy, lúc này thất danh bóng người cũng xuất hiện ở rồi cách đó không xa. Từng bước một đi tới, thất danh lão gia tử, Lưu Sách cổ ngữ đám người lúc này quay đầu chào hỏi. Lúc này khác hơi nghiêng cũng xuất hiện rồi một bóng người. Người này gánh vác 9 thanh linh kiếm, tạo hình cực kỳ huyễn khốc, chính là Ngạo Kiếm. Cổ lão đại, tới chậm. Ngạo Kiếm vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói, chúng ta cũng mới vừa đến, không muộn, Cổ Ngữ cười lấy nói rằng, đối với Ngạo Kiếm thái độ, Cổ Ngữ sớm đã thành thói quen, dù sao Ngạo Kiếm có một đoạn thời gian ở Thần Thoại Công Hội đợi qua. Lúc trước công hội tranh bá thi đấu thời điểm còn ra qua không ít lực, cũng coi như là người quen, còn kém mấy người. Lúc này Lưu Sách mặt hướng Cổ Ngữ, mở miệng hỏi nói, Đại Ma Vương cùng Bomberman còn ở Thương Hư vực lớn, không chạy trở lại, vốn là còn thuần thú đại sư. Bất quá hắn tiểu khôn không thích hợp lục địa chiến, cũng liền không có mời hắn. Đúng rồi, còn có Đường Mục lão gia tử, hắn cũng có chuyện tới không được. Hiện tại người đã đến đông đủ. Lưu Sách nghe nói, không khỏi gật đầu, sau đó quét mắt một vòng mọi người tại đây. Cổ Ngữ, Cẩu Tử, Mặc Lăng Thiên, Trần Tử Vũ, Tuyết Lê, Phong Linh, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử một nhà, Ngạo Kiếm, Thất Danh, lại thêm lên chính mình, hết thảy 12 người. Như thế đội hình ở Lưu Sách xem ra đã thập phần cường đại rồi. Như vậy hiện tại chế định một chút kế hoạch a, nên như thế nào đem thịt này thuẫn cho cứu ra. Lưu Sách mở miệng nói, đám người gật đầu, sau đó ở bãi cát bên tìm rồi một nơi ngồi xuống, bắt đầu thảo luận như thế nào nghĩ cách cứu viện Tiểu Hòa Thượng. Sau đó thương thảo bên trong, cơ bản trên đều là Lưu Sách ở chế định chiến thuật. Phương diện này, Lưu Sách so mọi người tại đây đều có kinh nghiệm, thời gian đám người đều tự đưa ra chính mình cái nhìn, không ngừng hoàn thiện kế hoạch quá trình. Bất quá giữa đường Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lại biểu thị sẽ không mang theo Cầu Cầu đi tác chiến, phải đem Cầu Cầu loại bỏ ra kế hoạch bên trong. Đối với này một điểm, Cầu Cầu mãnh liệt kháng nghị, biểu thị mình đã là có tiếng lớn thích khách rồi, yêu cầu xuất chiến, bởi vì Cầu Cầu thái độ vô cùng kiên định, thuyết phục vô hiệu, thế là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử chỉ có thể thật tốt, khen thưởng, rồi một chầu hỗn hợp xong đánh. Lúc này mới trung thực, thảo luận tiếp tục, theo lấy sắc trời dần dần tối xuống, nghĩ cách cứu viện kế hoạch chế định hoàn tất. Bất quá mọi người cũng chưa trực tiếp xuất phát, mà là tiếp tục nói chuyện phiếm bắt đầu. Dù sao cũng là chui vào tác chiến, tự nhiên là trời tối người yên lúc mới tốt, mà lại tất cả mọi người là quen biết bằng hữu cũ, khó được gặp nhau. Cổ Ngữ riêng biệt từ phòng đấu giá mua sắm rồi một nhóm phẩm chất cực cao linh tính đồ ăn cùng mộc linh rượu, mời đám người thật tốt ăn lấy rồi một bữa sau, lúc này mới quyết định xuất phát. Trước khi đi, Cầu Cầu lần nữa kháng nghị, mặt dày mày dạn mãnh liệt yêu cầu gia nhập đội nhỏ, thế là lại bị đánh một trầu, còn có hiếu dưỡng thành đánh. Sau đó đội ngũ chính thức xuất phát. 3 tiếng đồng hồ sau, lúc này đã là trời tối người yên thời điểm. Minh phủ trong hố trời mặc dù đống lửa vẫn sáng, binh sĩ vẫn như cũ thực hiện thủ vệ chức trách. Bất quá giờ khắc này lại là bọn hắn lòng cảnh giác yếu kém nhất thời điểm. Gió đêm phơ phất, chập chờn đống lửa cái bóng bên trong. Một đạo bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Thủ vệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nơi đây nhìn rồi thoáng qua, phát hiện cũng không bất kỳ tình huống gì sau, liền lần nữa quay lại đầu đi. Giờ phút này Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc hai người thân hình hợp nhất, lợi dụng cái bóng tiềm hành thuật nhanh chóng hướng lấy viên phương gửi đi vị trí tọa độ mà đi. Cao siêu tiềm hành thuật để bọn hắn hành động cực kỳ ẩn nấp, thủ vệ binh sĩ căn bản không phát hiện được bóng dáng của bọn hắn. Giờ phút này trong phòng giam, viên phương một mặt có khí không lực nằm tại mặt đất trên, mắt trông mong nhìn qua đất trên đồ ăn, nội tâm vẫn ở vào vô cùng giãy giụa trạng thái. Mặc dù biết rõ sẽ có người sẽ đến cứu mình, nhưng là Vương Long cũng nói với hắn, đối phương cũng không có tuyệt đối cam đoan, chỉ là để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thế là viên phương tiếp tục đói bụng, chờ đợi nghĩ cách cứu viện đồng thời, còn làm tốt rồi bảo hiểm, vậy liền là chết đói chính mình. Lúc này, một mảnh bóng dâm từ nơi xa nhanh chóng mà đến, ở cửa tù bên ngoài chậm rãi tụ hợp, tạo thành rồi hai đạo bóng người, hai đạo hàn mang hiện lên, lan can sắt lập tức bị sắc bén dao găm chặt đứt, lộ ra một cái cao hơn nửa mét lỗ hổng đến. Đi, Tiểu Mặc lúc này mở miệng nói. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử đột nhiên xuất hiện đem Viên Phương bị giật nảy mình. Làm ý thức được cái này là đến nghĩ cách cứu viện nhân viên của mình sau. Viên Phương mặt lộ vẻ mừng như điên. Thế là ở Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn một cái bưng lên đồ ăn, bắt đầu hướng trong miệng nhét. Ngươi làm cái gì? Tiểu Mặc nhịn không được nhíu mày. Nhỏ, Tiểu Tăng thật không chịu nổi. Đã nhưng có thể đi rồi. Tiểu Tăng cũng không cần lại tư tưởng dãy dụa rồi. Nhất định phải ăn. Viên Phương mơ hồ không rõ trả lời nói. Nghe nói lời này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử liếc nhau một cái. Kém chút một cái lưng đâm liền đi lên. Này giống như là cá nhân có thể lời nói ra sao? Bọn hắn thật xa tới cứu người. Nhưng này nhỏ đầu chọc hiển nhiên không có bị cứu giác ngộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.